Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2320, xuất quan, góc truyện audio.com. Đường bằng những lời này, nói thẳng đến Phương Thanh Vân mở cờ trong bụng, thư viện tông chủ trí tuệ vô song, thấy rõ thiên địa, không gì không biết, hầu như từng thư viện đệ tử đối với tông chủ đều tràn đầy kính ngưỡng tình cảnh. Đường bằng đưa hắn cùng tông chủ đánh đồng, ít nhất nói rõ. Hắn tuyệt đối có tư cách bái nhập tông chủ môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Đương nhiên, biểu hiện ra Phương Thanh Vân còn là ra vẻ bình tĩnh. Khiêm tốn nói ra, tông chủ hạng gì phong thái, ta là xa xa không kịp đấy. Ngôn Băng oánh thần sắc khác thường, muốn nói lại thôi, sư muội muốn nói cái gì? Phương Thanh Vân hạng gì tâm tư? Khóe mắt thoáng nhìn, liền chú ý tới Ngôn Băng oánh dị thường. Cười hỏi, Ngôn Băng oánh do dự phía dưới. Mới lên tiếng, ta cảm giác, lại để cho ngoại nhân ra tay. Vây giết thư viện đồng môn vẫn còn có chút không ổn. Từ khi ngàn năm trước, tận mắt nhìn thấy Tô Tử Mặc thông qua đạo tâm thê thí luyện. Ngừng tụ cấp 11 màn, nàng đối với Tô Tử Mặc cảm nhận. Đã cải biến rất nhiều. Ngôn Băng oánh lại nói. Còn nữa nói. Chúng ta cùng Tô Sư Huynh cũng không có gì thâm cừu đại hận. Nguyệt Hoa Sư Huynh chẳng qua là để cho chúng ta đối phó Dương Nhược Hư mà thôi. Cũng không cần phải. Ha ha. Phương Thanh Vân đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nói. Cũng gọi trên Tô Sư Huynh rồi. Sư muội cùng hắn rất quen thuộc sao? Không có, Ngôn Băng oánh sắc mặt biến hóa, liền vội vàng lắc đầu. Đường Bằng cau mày nói, Ngôn sư tỷ, người như thế nào giúp đỡ cái kia cái hạ nhân nói chuyện? Đừng quên, Bàng sư huynh liền chính là hắn giết. Bàng sư huynh chết, vẫn chưa có xác định đến tột cùng là người nào gây nên. Lớn nhất khả năng còn là Dương Nhược Hư, Ngôn Băng oánh nói. Đường Bằng hừ lạnh một tiếng. Chấm, cái kia cùng Tô Tử Mặc cũng thoát không khỏi liên quan. Đừng cãi cỏ, Phương Thanh Vân có chút không kiên nhẫn. Khẽ quát một tiếng, nói, Tô Tử Mặc đắc tội quá nhiều người. Chết ở bên ngoài, cùng chúng ta không quan hệ. Sư huynh, lần trước ta không có bắt kịp, lần này ta có thể không thể bỏ qua. Đường Bằng cắn răng nói. Ta cũng đi A Tỳ địa ngục. Ta muốn tận mắt thấy Tô Tử Mặc kết cục. Như thế mới đủ thống khoái. Lần trước đạo tâm thê thí luyện. Chính là cái này Tô Tử Mặc. Sẽ khiến ta ném đi thể diện. Dừng lại một chút. Đường Bằng lại có chút ít lo lắng. Nói. Sư huynh. Cái kia A Tỳ địa ngục quá mức hung hiểm. Ở bên trong bố trí mai phục. Có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Phương Thanh Vân nở nụ cười xuống, nói, người chết như thế nào đầu óc, mục đích của chúng ta, chẳng qua là đem Tô Tử Mặc dẫn đi, ly khai thần tiêu đại lục, nếu là động thủ, cần gì phải tại A Tỳ địa ngục bên trong, ta hiểu rồi, Đường Bằng đại hỉ, sư huynh, nếu là vô sự, ta tự đi trước rồi, Ngôn Băng oánh trong lòng có chút bực bội, hơi hơi chắp tay. Cùng Phương Thanh Vân bái biệt, Phương Thanh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có giữ lại, chờ Ngôn Băng oánh sau khi rời khỏi, Đường Bằng sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi, sư huynh, Ngôn sư tỷ sẽ không theo tông môn tiền bối bẩm báo việc này đi. Phương Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt nói, mọi thứ chú ý chứng cứ, nàng không có bất kỳ chứng cứ nào, có thể đi bẩm báo cái gì. Như vậy cũng tốt, Đường Bằng gật gật đầu, nói, cảm giác những năm gần đây này, Ngôn sư tỷ tựa hồ biến rất nhiều, cùng chúng ta đi đến không có gần như vậy rồi. À, Phương Thanh Vân đùa cợt cười cười, nói, liền nhìn nàng như thế nào tuyển, nếu là lựa chọn đứng ở Tô Tử Mặc bên kia, chỉ có thể nói rõ nàng là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Sư huynh. Lần này sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Đường Bằng lại có chút bận tâm. Nói. cái kia Tô Tử Mặc giống như có chút tà tính. Lần trước đạo tâm thê một chuyện, hắn chính là tin tưởng tràn đầy. Kết quả bại cái đại té ngã. Một cái đệ tử chân truyền. Cứ như vậy phế đi. Liền thư viện 9 đại trưởng lão cùng tông chủ đều kinh động đến. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn đều là một trận hoảng sợ. Lần này là Bàng thị nhất tộc. Đại Tấn Tiên Quốc. Viêm Dương Tiên Quốc. Phi Tiên Môn 4 thế lực lớn liên thủ. Phương Thanh Vân trầm giọng nói. Chỉ là Bàng Nghị. Nguyên Tá Quận Vương. Tả Thiên Hoàng. Quy Nguyên Thiên Tiên 4 vị cửu giai thiên tiên. Tùy tiện một người đứng ra đây. Sát Tô Tử Mặc như là giết chết một con kiến. Huống chi, những thứ này người còn có thể mang theo không ít tâm tư bụng. Có thể ra cái gì sai lầm. Dừng lại một chút, Phương Thanh Vân lại nói. Yên tâm, những thứ này người cùng Tô Tử Mặc kết thù kết oán sâu đậm. So với chúng ta càng muốn lại để cho hắn chết. Coi như là bọn hắn mời chân tiên tọa chấn. Ta đều chút nào không kinh ngạc. Sư huynh lần này không đi sao? Đường Bằng hỏi. Một đám cửu giai thiên tiên vây giết nhất giai thiên tiên. Có cái gì có thể nhìn? Không có hứng thú. Phương Thanh Vân hơi hơi nhún vai. Nhếch miệng. Hắc. Đến lúc đó. Ta đi tham gia náo nhiệt. Đường Bằng nhếch miệng cười cười. Trong đôi mắt kích động. Lộ ra chờ mong. Một tòa trong động phủ. Tô Tử Mặc thật dài thở ra một hơi. Mở hai mắt ra. Bước vào thiên nguyên cảnh về sau. Tốc độ tu luyện minh hiền chậm lại. Như là Xích Hồng quận chúa. Liễu Bình chờ cùng hắn đồng thời bái nhập nội môn đệ tử. Thậm chí còn có một chút sớm mấy trăm năm. Mấy nghìn năm bái nhập nội môn đệ tử. Đều không có tu luyện tới thiên nguyên cảnh đệ nhị trọng. Mà Tô Tử Mặc bằng vào thanh liên chân thân. Lại có long thần đan. Nguyên linh dịch thể chờ cực phẩm tu luyện tài nguyên. Hôm nay đã tu luyện tới nhị giai thiên tiên đỉnh cao. Thập nhất phẩm thanh liên chân thân hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tuy rằng rất nhanh. Nhưng đối với tu luyện tài nguyên tiêu hao. Cũng là khó có thể tưởng tượng. Nếu không có hắn có đại lượng tu luyện tài nguyên dự trữ. Thậm chí cũng không đủ thanh liên chân thân tu luyện thời gian nghìn năm. Tại thiên nguyên cảnh tu hành. Minh Hiền trở nên khó khăn rất nhiều. Chẳng qua là quanh năm bế quan. Rất khó giống như là trước kia như vậy. Có thể liên tục đột phá nhiều cảnh giới. Hôm nay, Tô Tử Mặc tu luyện tới nhị giai thiên tiên đỉnh cao. Liền gặp được bình cảnh. Bồi hồi mấy năm, không có đột phá thành công. Cũng trách không được, mặc dù là Càn Khôn thư viện như vậy thiên cấp tông môn. Tuyệt đại đa số nội môn đệ tử, cả đời đều không thể bước vào chân tiên. Có thể trở thành chân tiên tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phú. Cơ duyên, số mệnh, nghị lực chờ đủ loại nhân quả gia thân. Thiếu một thứ cũng không được. Không có người nào là thuận buồm xuôi gió. Mấy ngày nay, Liễu Bình, Xích Hồng quận chúa hai người nhiều lần tới động phủ của hắn lúc trước. Tựa hồ có chuyện gì? Hôm nay, Liễu Bình lại ở bên ngoài bồi hồi. Tô Tử Mặc thấy trong lúc nhất thời vô pháp đột phá bình cảnh. Cũng không có tiếp tục khổ tu. Chuẩn bị ra đi xem. Liễu sư đệ, có việc. Tô Tử Mặc đẩy cửa mà ra. Nhẹ giọng hỏi. Bởi vì Liễu Bình kế thừa chính là cây liễu thân hình. Mặc dù là nghìn năm qua. Hắn nhìn qua vẫn là một đứa bé con bộ dáng. Trên đầu đỡ đòn mấy cây xanh biếc bím tóc nhỏ. Liễu Bình trần trờ xuống. Còn là nói ra, Tô sư huynh, Dương sư huynh đã xảy ra chuyện. Dương Nhược Hư, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ biến. Tại Càn Khôn thư viện ở bên trong, hắn biết họ Dương tu sĩ. Chỉ có Dương Nhược Hư một người. Vâng, Liễu Bình nói. Nghe nói Dương sư huynh ở bên ngoài du lịch. Bởi vì sao sự tình bênh vực kẻ yếu. Kết quả cùng người nổi lên xung đột, lọt vào vây công, lấy Dương sư huynh thủ đoạn. Người nào có thể gây tổn thương cho đến hắn? Tô Tử Mặc đại cau mày. Một bên hướng lấy Dương Nhược Hư động phủ bước đi. Vừa nói, nghe nói có phi tiên môn người, cũng có Viêm Dương tiên quốc cường giả. Liễu Bình nói, nhưng đều là cửu giai thiên tiên. Mặc dù là liên thủ vây công, nhưng không có lấy lớn hiếp nhỏ. Thư viện cũng không tiện ra mặt nói cái gì. Thương thế như thế nào? Tô Tử Mặc lại hỏi. Trọng thương, nguyên thần lọt vào trọng thương. Tông chủ sau khi xem, cũng không cách nào trị liệu. Sau này hơn phân nửa là phế đi. Ai? Liễu Bình thở dài một tiếng. Tô Tử Mặc trầm mặt, một lời không nói. Ban đầu ở Tiên Tông tổng tuyển cử lên, nếu không có Dương Nhược Hư chìa vào áp lực, thậm chí không tiếc cùng Cầm Tiên Mộng Giao đối chất, hắn sớm đã thân vẫn. Thư viện ngoại môn trận kia xung đột, cũng là Dương Nhược Hư thay hắn ra mặt, thừa nhận rất nhiều áp lực cùng địch ý, Dương Nhược Hư đối với hắn có ân. Hôm nay chịu khổ, Tô Tử Mặc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Cách chương.